Còn bây giờ thì chúng ta nghe chuyện thôi. Ok, sẵn sàng chưa? Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 8 mang tên Gặp lại Tiêu Hòa Thượng, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Tôi mập nói xong thì ngừng lại thở dài. Tôi tiếp tục hỏi: cậu nói rõ hơn đi, cậu đã tìm ra manh mối gì? Tôi mập không trả lời tôi ngay mà rút thuốc lá, nhưng chẳng mời tôi, chỉ tự châm lên rít một hơi rồi mới đáp: qua một thời gian nữa, có thể tôi sẽ tạm thời bị đuổi khỏi dân điều cục vì chuyện gì đó. Nếu thật sự có ngày này, chuyện vừa rồi đành phải nhờ cả vào cậu đấy. Còn đang định hỏi nữa, Tôn Bập đã cười nhạt bảo tôi: đừng mất công nghĩ nữa, đến tôi còn đang ù ù cạc cạc đây. Những gì vừa nói với cậu, quá nửa là tôi đoán mò thôi, chính tôi còn chưa hiểu được, không biết phải nói với cậu thế nào nữa. Không phải tôi nói chứ, khi nào tôi làm rõ được sẽ cho cậu biết đầu tiên. Có thể là muốn nhanh chóng bỏ qua chủ đề nhức não này, Tôn Mập lại nói ngay: thế này đi, ngoài trừ chuyện này, cậu còn muốn hỏi gì nữa? Chỉ cần tôi biết, cậu hỏi, tôi đều trả lời. Biết thì không giấu, khai hết mới thôi. Không phải tôi nói chứ, hiếm khi tôi hào phóng như vậy lắm đấy. Nói đến câu sau cùng, trên mặt Tôn Mập lại rộ lên nụ cười thương hiệu. Xem ra không thể nghe ngóng thêm chuyện gì về Cao Lượng nữa rồi, đổi lại được một cơ hội giải đáp những thắc mắc tôi băn khoăn bấy lâu, cũng xem như lấy lùi làm tiến. Cân nhắc một lúc, tôi hỏi Tôn Mập: là cậu tự hứa sẽ khai hết mới thôi đấy nha. Giải thích hai chuyện này trước đã đi. Sao cục trưởng Cao lại chọn cậu làm cục phó? Còn nữa, lần ở trên đoàn tàu vong hồn, rốt cuộc là ai gọi điện cho cậu? Trước đó tôi đã hỏi cậu, cậu lại lấp liếm cho qua. Bây giờ có phải nên trả lời dứt khoát không? Lần này đừng hòng lấy cha cậu ra làm bia đỡ đấy. Không phải tôi nói chứ, sao cứ hỏi trúng chỗ hiểm thế này? Tôi bẩm hút xong hơi thuốc lá cuối cùng, bước đến cửa sổ, búng đầu lọc xuống đất. Rồi cậu ấy quay lại đối diện với tôi, nói tiếp: thực ra hai câu hỏi của cậu là cùng một chuyện đấy. Sau cái lần ở trên xe lửa, sếp Cao đã bóng gió với tôi rồi, nhưng ông ấy cũng không nói rõ. Bây giờ tôi còn tưởng mình sẽ làm phó phòng số 1 thôi, ai ngờ cuối cùng lại tuyên bố tôi thành cục phó. Hôm đó cậu tưởng tôi tỉnh bơ phải không? Thực ra lúc sếp Cao tuyên bố, tôi đã hết cả hồn đấy. Nếu không phải cuộc họp giải tán nhanh, tôi đã trượt khỏi ghế luôn rồi. Nhìn Tôn Bập càng nói càng hăng, tôi thở dài, ngăn cậu ta lại. Đại Thánh à, hình như hơi lạc đề rồi đấy. Tôi không hỏi cảm nghĩ của cậu khi nhận giải, tôi đang hỏi vì sao cậu được nhận giải ấy. Nói đến đấu võ mồm, Tôn Bập chưa bao giờ chịu thua ai. Cậu ta nhìn tôi cười ha ha. Cái này cậu đi hỏi người trao giải thì hơn đấy. Không phải tôi nói chứ, đến bây giờ sếp Cao vẫn chưa chịu thổ lộ với tôi nữa. Tôi đã hỏi ông ấy mấy lần rồi, cậu đoán xem ông ấy trả lời thế nào? Là ông ấy vừa mắt với tôi. Câu trả lời của Tôn Mập khiến tôi cạn lời. Nghe không giống như là nói thật. Khi tôi đang chuẩn bị đốt chát lại, Tôn Mập lại lên tiếng. Sau đó thì tôi cũng tự mình suy đoán, có lẽ sếp Cao đã quyết định để bà tôi lên làm cục phó từ sau vụ nạn sói ấy, trước vụ đoàn tàu vong hồn rồi. Ơt à, tôi vẫn luôn nghi ngờ chuyện mình được lên làm cục phó có liên quan đến Doãn Bạch đấy. Lời Tôn Bập nghe vẫn điêu điêu. Chuyện Doãn Bạch tôi nghĩ tới nghi lui, cũng không nhớ ra được cậu ta đã làm chuyện gì xuất sắc trong Mộ Yêu. Chẳng phải giả chết thì cũng là co giò chạy trước. Nếu thế mà cũng có thể lên làm cục phó, vậy thì trong dân điều cục này, ngoài Cao Lượng ra, ai ai cũng có thể làm cục phó cả rồi. Nhưng dù tôi gặng hỏi thêm thế nào, Tôn Bẩm cũng không trả lời được gì. Bi quá hóa liều, cậu ấy còn đòi kéo tôi đi tìm cục trưởng Cao làm cho ra nhẽ. Tuy biết cậu ta chỉ làm bộ vậy thôi, nên nhìn thái độ của Cao Lượng lúc nãy, chúng tôi mà đi thật, không nhưng không hỏi được gì, chắc chắn còn bị mắng cho chạy không kịp. Tôi dỗ Tôn Bập xong mới hỏi, vậy lần trên xe lửa thì sao? Là ai gọi cho cậu? Còn Lâm Phong bị ai làm đổ văng ra khỏi xe lửa nữa? Tôn Bập chớp chớp mắt, ngập ngừng một lát rồi nói, cuộc gọi đó là của sếp Cao, chuyện về đám cướp xe lửa ông ấy đã biết ngay từ đầu rồi. Nhìn thái độ ngờ vực của tôi, Tôn Bập bật cười tiếp lời. Không phải tôi nói chứ, để tránh xảy ra việc này, trước đó một tháng ông ấy đã phái người đi gắn camera ẩn trên cả chặng đường rồi. Bên đó dục dịch một phát là ông ấy biết ngay. Chỉ có điều ban đầu ông ấy nghi ngờ là có người muốn ép xe lửa dừng lại, chuẩn bị mai phục tấn công chúng ta. Sếp Cao vẫn luôn cẩn thận quan sát, sau đó thấy không có việc gì mới báo với tôi. Ơt à, đừng nhìn tôi như thế, làm như tôi không nói câu nào là thật ấy. Tôi biết cậu nghĩ gì, sếp Cao gọi cho tôi chứ không tìm cụ Tiêu, cũng là muốn xem thử tôi sẽ phản ứng thế nào với sự việc đột ngột ấy mà thôi. Dù tôi vẫn giữ vẻ mặt bán tín bán nghi, nhưng trong lòng đã tin Tôn Bập đến 9 phần. Tuy nhiên vẫn còn một vấn đề chưa hiểu. Vậy Lâm Phong thì sao? Hắn gặp chuyện gì? À, cái tên họ Lâm ấy hả? Do hắn tự gây ra. Hắn nhận thấy Cao Lượng đã bắt đầu nghi ngờ mình, nên bày khổ nhục kế. Cả cái con tiệm trong toa xe đó cũng là do hắn làm. Có điều tên họ Lâm đó đúng là đã dốc cạn vốn liếng. Tôi từng hỏi Âu Dương Thiên Tà, Lâm Phong lần đó thật sự làm hết nấc, chỉ cần hơi nặng thêm một chút nữa thôi, hắn sẽ có thể theo các vong linh kia đi đầu thai luôn rồi. Tôn Mập vừa nói đến đây, điện thoại của tôi đột ngột vang lên, hiển thị một dãy số lạ. Tôi đang phân vân có nên cúp máy tiếp tục nghe cục phó Tôn kể chuyện nữa không. Tôn Mập lại liếc thấy số điện thoại trên màn hình. Bắt máy đi, là số mới của cụ Tiêu đấy. Cụ ấy đã bỏ số cũ từ khi rời dân điều cục rồi. Lúc này tôi mới nhớ ra, mấy ngày nay tỉnh lại đã quên không liên lạc với Tiêu Hòa Thượng. Với quan hệ giữa ông ấy và ông nội tôi, làm vậy hình như không phải cho lắm. Tôi vừa mới bắt máy nói câu ai đấy, đã nghe thấy giọng của Tiêu Hòa Thượng. Ơ thà, cháu tỉnh thật rồi hả? Ôi sổ ôi, tỉnh rồi còn không biết chủ động tìm ông. Nếu không phải ông đến bệnh viện, nghe y tá nói mấy ngày trước cháu đã xuất viện rồi, e là đến giờ cũng không biết cháu đã tỉnh nữa đây. Nó đến mấy từ cuối, giọng cụ Tiêu Hòa Thượng trở nên nghẹn ngào. Nhưng qua mấy câu, cụ ấy đã bình thường như cũ. Nghe tôi thuật lại đại khái tình hình sau khi tỉnh dậy, ở đầu kia điện thoại, cụ Tiêu Hòa Thượng lại nói, được rồi, biết cháu bận, có chuyện gì thì đến tối ta nói tiếp nhé. 7 giờ tối, ông đợi cháu ở nhà hàng Vương Phủ, không gặp không về đây nha. Cháu mà dám không đến, ông sẽ đợi cả đêm. Còn nữa, nhớ gọi cái thằng béo họ Tôn kia nữa, hai đứa cùng đến đi. Nói rồi, cũng không đợi tôi đáp, đã tự mình cúp máy trước. Tôi mập đứng bên cạnh, giọng tai lên nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện giữa tôi và Tiêu Hòa Thượng. Nói chuyện điện thoại xong, tôi quay sang truyền đạt lại cho cậu ta. 7 giờ tối, Tiêu Hòa Thượng đợi anh em ta ở nhà hàng Vương Phủ. Đại Thánh à, từ khi nào ông ấy lại hào phóng như vậy đấy? Lục Trường ăn cơm được một bữa thịt hầm đã là quá lắm rồi, bây giờ mở miệng ra là nhà hàng Vương Phủ. Công ty phim ảnh của ông ấy làm ăn khấm khá lắm hả? Ông ấy mà kinh doanh công ty phim ảnh thật thì đúng là lỗ đến chết luôn rồi. Tôi mập nói xong câu này thì thấp giọng bảo, trước đó cậu đã chịu nhập bọn, còn những chuyện không thể giấu cậu nữa. Công ty phim ảnh của cụ Tiêu đại sư ấy chỉ là ngụy trang thôi. Ông ấy xem như đường dây bên ngoài của mấy người chúng ta. Ông ấy phụ trách tìm mối, tìm được mối rồi hai anh Dương sẽ đi giải quyết vấn đề. Cụ Tiêu đại sư chỉ khua môi múa mép thôi, đã ăn 2 phần. Cụ Ngô được 4 phần. 4 phần còn lại mới đến lượt tôi và hai anh Dương chia đều. Không phải tôi nói chứ, bây giờ ông cụ đúng là còn giàu hơn cả tôi nữa đấy. Tôi nghe Tôn Bập nói xong, ngẫm nghĩ lại sực nhớ ra một chuyện khác. Thế ông ấy không về dân điều cục nữa à? Rốt cuộc vì chuyện gì mà ông Tiêu lại trở mặt với cục trưởng Cao? Tôn Bập nhún vai. Chuyện này tôi cũng không biết. Lúc Tiêu đại sư rời đi, tôi có việc ra ngoài, không ở trong dân điều cục. Cơ mà nghe đám anh Mạng kể gì là cụ Tiêu chửi cho cả làng nghe, chửi đến cả mức xếp Cao đen cả mặt. Trước giờ bọn họ chưa từng thấy xếp Cao giận đến như vậy. Sau đó đợi hai người họ hơi nguôi nguôi rồi, tôi mới đi thăm dò cụ Tiêu đại sư. Ai ngờ còn chưa nhắc đến xếp Cao, chỉ 3 chữ dân điều cục thôi cũng đã bị cấm rồi. Chỉ cần 3 chữ dân điều cục này trụm vào với nhau, cụ Tiêu đại sư đã bật dậy chửi om sòm. Tôi nhắc lần nào cụ chửi lần ấy, như thể người dân tiểu cục đều là chó vậy ấy. Sau đó tôi cũng lười, chẳng buồn chọc cụ ấy chửi nữa. Tôi mập nói xong, tôi vội hỏi, thế cậu có đi hỏi thăm cục trưởng Cao không? Biết đâu lại may mắn hóng được chút gì đó thì sao? À, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ moi được lời thật nào từ miệng của sếp Cao. Không phải tôi nói chứ, nhìn Tiêu đại sư nghiến răng nghiến lợi như vậy, 8 phần là sếp Cao đã làm chuyện gì có lỗi với ông ấy. Tôi mà lại đi thăm dò chuyện này à hả? Chúng tôi cứ thế ngồi tán nhảm trong văn phòng của phòng số 1. Tuy nhiên sau khi bị cuộc gọi của Tiêu Hòa Thượng xen ngang, tôi chẳng còn hóng hớt được chuyện gì quan trọng từ miệng của Tôn Mập nữa. Loáng cái đã đến giờ tan ca, Tôn Mập cũng không về văn phòng của mình, mà cùng tôi đi thẳng ra khỏi dân điều cục, lái xe đến nhà hàng Vương Phủ. Đến nhà hàng hỏi thăm thì biết Tiêu Hòa Thượng đã đặt phòng VIP. Tôn Mập chép miệng không thôi. Theo kinh nghiệm của cậu ta, bữa này Tiêu Hòa Thượng ít nhất cũng phải tiêu 1-2 vạn. Có điều sau khi tôi và Tôn Mập vào phòng bao của Tiêu Hòa Thượng, mới phát hiện cụ Tiêu không đến một mình. Thấy tôi và Tôn Mập xuất hiện, một người quen đã 2 năm không gặp đứng lên bên cạnh Tiêu Hòa Thượng, bước nhanh đến trước mặt chúng tôi, vừa đi vừa cười sỏi lời. Anh Tôn, anh Thẩm, lâu quá không gặp. Mã Khiếu Lâm đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Cái thằng cha này dường như cứ qua một khoảng thời gian là lại phải xuất hiện một lần mới chịu, mà mỗi lần xuất hiện thì đều không có kết cục tốt. Không biết sao lão ta lại mon men đi theo Tiêu Hòa Thượng thế này nữa. Tiêu Hòa Thượng đứng sau lưng Mã Khiếu Lâm, không đợi ông chủ Mã nói hết đã kéo người ra bước đến gần tôi. Tôi còn chưa kịp chào hỏi, cụ đã đột ngột ôm chầm lấy tôi, được mặt tuôn ra ảo ạt. Ở đây hả cháu? Ôi dồi ôi, cháu làm ông sợ chết khiếp mà. 2 năm rồi, con tưởng cả đời này cháu cũng không tỉnh lại nữa. Ông nội cháu bảo ông coi chừng cháu, ông lại để cháu ra nông nỗi này. Nếu cháu có mệnh hệ gì, ông biết nói sao với ông nội của cháu đây? Lần đầu tiên thấy Tiêu Hòa Thượng như vậy, tôi cũng xót xa trong lòng. Không phải cháu vẫn khỏe mạnh đây sao? chỉ là ngủ 2 năm thôi mà, có gì to tát đâu. Tôi còn chưa dứt lời, Tôn Mập bên cạnh đã gỡ Tiêu Hòa Thượng ra dỗ dành. Thế cũng được rồi, ợt vẫn sống nhăn mà. Đại nạn không nảy nọ, tất có hậu phúc. Không phải tôi nói chứ, tiết mục câu chuyện cảm động bây giờ lỗi mốt rồi đây. Nói đến đây, Tôn Mập ngừng lại, nhìn Ma Khiêu Lâm nãy giờ chẳng xen vào được câu nào, rồi hỏi Tiêu Hòa Thượng. Cụ Tiêu Đại Sư, không phải tôi nói chứ, thế này là sao đây? Tiêu Hòa Thượng thay đổi tâm trạng rất nhanh. Vừa khóc xong một trận, nghe Tôn Mập nhắc đến Mã Khiếu Lâm, cụ đã lập tức lau nước mắt ngay, chuyển sang nói với khuôn mặt tươi cười. À, gặp được ông chủ Mã trên đường, nghe nói bữa cơm tối nay là để an ủi thằng ớt. Ông chủ Mã người ta đã chủ động qua đây xin tài trợ, xem người ta biết điều chưa kìa. Mã Khiếu Lâm cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói chuyện. Ông ta cười hùa. Việc nhỏ ấy mà, chỉ cần mọi người vui vẻ, tiêu chút tiền có đáng với qua là bao. 2 năm không gặp, tiếng phổ thông của ông chủ Mã lại càng lưu loát, ít nhất đã không cần cong lưỡi mà nói nữa rồi. Còn bảo sao cụ Tiêu Hòa Thượng đột nhiên hào phóng như vậy, thì ra là đã tìm được mạnh thường quân vung tiền như rác. Ông chủ Mã nói tiếp. Hôm nay qua còn có cố tình mang đến 2 chai rượu ngon để an ủi anh Thầm. Bây giờ vừa ăn vừa nói chuyện chứ nhỉ? Phải đây, đừng hết ở cửa làm gì. Tiêu Hòa Thượng kéo tôi và Tôn Mập đến bên bàn ăn. Vào đây, đã khi nào chúng ta nói chuyện xuông đâu. Nào, ngồi xuống đã. Cơm no rượu say, tan dọc mới vui chứ nhỉ? Tiêu Hòa Thượng ấn tôi và Tôn Mập xuống ghế chủ tòa, còn cụ ngồi bên cạnh. Mà nhà tài trợ Ma Khiêu Lâm lại giống như người hầu, tất bật sắp xếp lên món. Đồ ăn thì Tiêu Hòa Thượng đã tự ý đặt xong từ khi nào rồi. Vẫn là bảo ngư vi cá, hải sâm bao tử, nhưng chế biến cầu kỳ. 10 món đã có đến 9 món, tôi không gọi được tên. Điền thôi đã biết Tiêu Hòa Thượng phen này chặt chém không nhẹ, e rằng ông chủ Mã còn bị Tiêu Hòa Thượng nắm thóp chuyện gì đó. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 2 mang tên. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 2 mang tên Quảng Nhân Ê Mặt. Người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Uống hết mấy ly rượu, Tôn Mập mới ngó Tiêu Hòa Thượng, sau đó bảo Ma Khiêu Lâm đang bận rộn châm rượu gắp thức ăn. Ông chủ Mã à, mấy việc này sao lại để ông chủ lớn như ông làm chứ? Nhân lúc tôi còn chưa say, ông có gì thì cứ trình bày nhanh đi. Không phải tôi nói chứ, chút nữa tôi quắc cần câu rồi, ông có kể lể cỡ nào thì cũng không lọt tai tôi đâu. Nghe Tôn Mập nói vậy, vẻ mặt của Ma Khiêu Lâm trở nên hơi gượng gạo. Không đợi ông ta lên tiếng, Tiêu Hòa Thượng đã đốc xong chung rượu đế, rồi quay sang thủ thỉ với Tôn Mập. Để tôi giải thích thay ông chủ Mã vậy. Đại Thánh à, việc làm ăn của chúng ta ấy mà, tôi định cho ông chủ Mã dự một chân. Tôn Mập làm như chẳng nghe thấy, cứ im lặng mân mê cốc rượu trong tay. Ma Khiêu Lâm cười bồi, định phân trần mấy câu, lại bị Tiêu Hòa Thượng đánh mắt ngăn lại. Cụ Tiêu Đại Sư gắp một miếng thức ăn, nói tiếp. Tôi ở bên ngoài dắt mối cho các anh cũng không dễ dàng gì. Nương vụ lông gà vỏ tỏi thì mấy anh không thèm làm, chuyện trong giới nhà giàu tôi lại không xen vào được. Vừa hay ông chủ Mã có tài nguyên, chúng ta đều không phải người ngoài, kéo theo ông chủ Mã vào cũng có lợi cho chúng ta mà. Phải, phải đấy. Ma Khiêu Lâm sốt ruột đến nỗi lại nói thành tiếng phổ thông, pha giọng Quảng Đông. Không phải qua tự khen đâu, không chỉ ở Hồng Kông mà đám phú hào ở Đông Nam Á qua cũng quen quá nửa. Các ngài cũng biết rồi đấy, người bên đó là mê tín nhất, càng giàu càng mê tín, chỉ tình cờ nghe ngóng chuyện ma quái trong giới thượng lưu thôi đã hóng được mấy chục vụ rồi. Cục phó Tôn, các ngài đều là cao nhân có bản lĩnh, quà sẽ mở đường cho các ngài, một năm có khi còn kiếm được hơn 100 triệu đấy. Tôi mầm nheo mắt nghe ông chủ Mã trình bày, rồi quay sang tôi. Chuyện này cậu thấy sao? Tiêu Hòa Thượng tiếp tục nháy mắt sang chỗ tôi. Tôi bảo Tôn Mập, tôi chỉ làm việc thôi, quyền quyết định vẫn nằm ở cậu mà. Cục phó Tôn gật gù, thái độ với Mã Khiêu Lâm cũng tốt hơn nhiều. Cậu ta rót một chén rượu đế cho Mã Khiêu Lâm, hai người cạn ly. Tôn Mập uống hết chung rượu mới nói, ông chủ Mã này, không phải tôi nói chứ, chuyện này tôi không làm chủ được. Chúng tôi vẫn còn mấy cổ đông lớn, tôi phải đi hỏi ý kiến bọn họ, xem nên chia phần cho ông thế nào. Để bọn họ tiếc tiền, tôi cũng hết cách mà. Mã Khiêu Lâm cười tươi như hoa. Quả không cần chia cổ phần gì đâu, giúp được chút chuyện nhỏ, quả đã mãn nguyện rồi mà. Không cần cả cổ phần à? Ông chủ Ma đang học theo Lôi Phong đấy phỏng. Tôi mập lại nhau mắt. Mã Khiêu Lâm sợ cậu ta hiểu lầm, liền huỵch toẹt thẳng những suy nghĩ trong lòng. Ông ta thực không định chấm mút gì vào việc làm ăn của Tôn Mập cả, mà chỉ muốn lấy tiếng cho tập đoàn của mình mà thôi. Nếu ông chủ Mã có thể giật dây bắc cầu, giải quyết vấn đề tâm linh cho mấy ông phú hào tai to mặt lớn, sau này cơ hội hợp tác làm ăn với họ sẽ càng cao hơn. Nghe ông chủ Mã giải thích, Tôn Mập cười ha ha. Nếu ông chủ Mã đây đã tình nghĩa như vậy, tôi không có vấn đề gì để nói nữa. Cũng không cần về thương lượng luôn, tôi sẽ quyết định thay bọn họ. Không phải tôi nói chứ, chỗ bạn bè với nhau, vụ này cứ thế khỏi tính phần ông chủ Mã nha. Có câu này của Tôn Mập, Mã Khiêu Lâm mới yên lòng. Nói thêm mấy chuyện tầm phào nữa, ông chủ Mã lấy cớ bận việc đi trước một bước. Trước khi đi còn cố tình dặn dò nhà hàng, phòng chúng tôi có thể sẽ còn gọi món nữa, chi phí phát sinh ngày mai ông ta sẽ cho thư ký đến thanh toán. Mã Khiêu Lâm đi rồi, bữa ăn mới thật sự bắt đầu. Tiêu Hòa Thượng gần như sổ hết những lời tích tụ suốt 2 năm qua ra, chè chén bét nhè hơn 11 giờ đêm mới tan cuộc. Trước khi đi, Tôn Bập còn gọi quản lý nhà hàng đến, kêu thêm một loạt những đồ ăn uống giống như hôm nay, bảo trưa mai mang đến dân điều cục. Đương nhiên, hoa đơn đều tính cho Mã Khiếu Lâm. Cả một bàn tiệc, tính cả rượu, là 58.000 tệ. Bữa cơm xã giao thế này đương nhiên không thể bỏ lỡ. Chỉ là không biết vì sao Tiêu Hòa Thượng cứ chừng đôi mắt đỏ ngầu vì hơi rượu, nhìn Tôn Bập chê trách. Muốn ăn ngon thì để lần sau ông Mã mời tiếp, cậu vừa ăn vừa mang về, không sợ người ta cười cho à? Sao ông biết cái này là dành cho tôi? Tôn Mập đã uống không ít, cậu ta quay sang lè nhè với tôi. Quảng Nhân sướng rồi nha. Tiêu Hòa Thượng loáng thoáng nghe thấy hai chữ Quảng Nhân, nhìn thấy cơm thừa canh cặn trên bàn, hỏi, nhân bánh làm sao? Có gọi trôi nước đâu? Tôi và Tôn Mập cũng không giải thích, chỉ lấp liếm cho qua. Đưa Tiêu Hòa Thượng về chỗ ở của cụ rồi, tôi với Tôn Mập mới ngồi taxi trở về dân tiểu cục. Bữa này uống đến say mềm, cùng mày bình thường, phòng số 6 cũng không có việc gì phải làm. Tôi ngủ thẳng cẳng đến hơn 11 giờ trưa hôm sau mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Người gọi tới là Tây Môn Đại Quan Nhân, nói nhà hàng Vương Phủ giao đồ ăn tới, còn chỉ tên Tôn Mập nhận hàng, nhưng bây giờ không tìm được cậu ta. Đại Quan Nhân hỏi Cao Lượng, cục trưởng Cao bảo anh ta nhận thay rồi liên hệ cho tôi. Có phải Cao Lượng đã biết chuyện gì đó rồi sao? Hay là Tôn Bập bếp xếp để lộ chuyện của Quảng Nhân rồi? Có điều hiện giờ chẳng còn thời gian đâu mà suy nghĩ nhiều. Chừng nào gặp Tôn Mập, tôi hỏi thẳng cậu ta vậy. Vừa chạy đến cửa lớn dân điều cục, đã thấy ngày Tây Môn Liên xách hai hộp cơm có đại tướng đứng đợi tôi. Ở đây cả này. Ông anh giao hàng bảo rượu đế trong hộp cơm bên trái, đồ ăn nhà hàng Vương Phủ cơ đấy. Khẩu cung chịu chơi ra phết nhỉ. Hôm nay là ngày gì vậy? Sinh nhật ai à? Có cần anh em hùn vốn không? À, đại thọ trưởng phòng Ngô, hai anh Dương tổ chức, muốn góp một chân không? Tôi vừa chém gió, vừa đón lấy hộp cơm từ tay Tây Môn đại quan nhân. Ngày đến danh của Ngô Nhân Địch, Tây Môn liền tụt hết hứng thú. Anh ta bối rối cười, bảo: Thế thì thôi vậy, tham hỏi trưởng phòng Ngô giúp tôi, chúc anh ấy sống lâu trăm tuổi nha. Chúc cụ Ngô sống lâu trăm tuổi, chẳng khác gì chủ ẻo cụ Ngô chết sớm. Tề Mùa Liên cũng rất nghĩa khí, còn giúp tôi xách hộp cơm, tiến tôi vào tận thang máy mới rời đi. Xuống đến tầng hầm thứ tư rồi, tôi vẫn định liên lạc với Tôn Mập, xem thử cậu ấy có chuyện gì muốn dặn dò nữa không. Nhưng bấm gọi đi, lại thấy thông báo thuê bao ngoài vùng phủ sóng. Không biết cái tên béo này đang mải dạo chơi chốn nào rồi. Cứ thế, tôi xách hai hộp cơm lớn trở xuống tầng hầm thứ năm. Lần này gặp mặt, quản nhân vẫn y như cũ. Nhìn thấy hộp cơm thì khẽ mỉm cười, quay sang bảo tôi: Xem ra lần này sẽ có chút bất ngờ. Bắt đầu đi, cho tôi xem thử anh đã chuẩn bị những gì. Lần trước thời gian gấp rút, không chuẩn bị đầy đủ, cơ mà ông yên tâm, lần này bảo đảm ông sẽ hài lòng đấy. Vừa nói, tôi vừa mở hộp cơm, dọn từng món bên trong ra, sắp hàng trước mặt quảng nhân. Hộp cơm dùng để giao đồ ăn có tác dụng giữ nhiệt. Đồ ăn vừa lấy ra đã bốc khói nghi ngút. Chỉ trong phút chốc, mùi đồ ăn đã tràn ngập trong không gian. Rượu thơm món ngon đã bày ra trước mắt. Mặt quảng nhân lại không lộ ra chút hơi ấm nhân gian nào. Mãi đến khi tôi dọn hết rượu thịt ra, ông ta mới hơi nhúc nhích, nhận lấy đôi đũa tôi đưa tới. Mỗi món nếm thử một ít, cơ thế cũng không thử hết món. Thấy món nào vừa mắt thì gắp một đũa cho vào miệng. Món nào không vừa mắt, ông ta chỉ dùng đũa chấm chút nước sốt, đưa lên mũi hít hít, hoàn toàn không có vẻ sảng khoái như lần trước uống bia. Vợ tôi còn định bắt chước nhân viên phục vụ tối qua, giới thiệu cho ông ta xuất xứ của từng món. Nhưng hiện tại xem ra cũng chẳng cần giới thiệu làm gì nữa. Cuối cùng, quảng nhân cũng nếm xong mỗi món một lần, gạc đùa uống một chung rượu Mao Đài. Đồ ăn thì cũng được, nhưng rượu thì hơi kém. Chưa ủ đủ 30 năm thì đừng mang đến đây. Nói rồi, quảng nhân mỉm cười nhìn tôi. Tạm được, lần này xem như thông qua. Đừng nói tôi ăn chùa của anh. Nào, dùng tay không, thụi tôi một cú đi. Nghĩa là sao? Tôi sợ mình không nghe rõ, lặp lại lời của quảng nhân. Gì cơ? Tôi dùng tay không, thụi ông một cú à? Quảng nhân vẫn giữ nguyên vẻ cao thâm khó lường, mỉm cười nói: Bảo anh đánh thì cứ đánh đi. Tuy bản lĩnh của tôi đã bị Ngô Miễn phế mất, nhưng cũng nhìn ra anh mới có tấm thân bất lão chưa bao lâu, chỉ được cái mã ngoài thôi. Đánh thử một cú để tôi biết năng lực của anh, xem nên dạy anh những gì. Lúc này tôi đã hiểu ý định của ông ta, nhưng ít nhiều vẫn thấy chưa yên tâm lắm. Là ông bảo tôi đánh đấy nhá, đánh đầu đừng quạo nha. Lời này khiến quảng nhân có chút khinh miệt. Đánh hết sức đi, dù bản lĩnh của tôi đã phế, anh cũng không làm tôi đau nổi đâu. Ông ta đã nói vậy, tôi cũng không khách sáo nữa, vung mạnh tay phải lên đấm vào phần mặt bên trái của ông ta. Trong tích tắc, tôi vung nắm đấm lên, lồng ngực đột nhiên nóng bừng. Luồng nhiệt này như thể đã tìm được đường thông ra ngoài qua cánh tay của tôi. Nó rót thẳng vào nắm tay đang đà vung lên, sau đó đánh vào người quảng nhân. Mặt Quảng Nhân thoáng lộ ra một nét hoảng hốt. Tụp một cái, Quảng Nhân bị đánh bay ra khỏi chỗ, rồi rơi phịch xuống đất. Nếu không nhờ tứ chi bị khóa lại bằng xích sắt, cú đấm này có thể đã đánh ông ta văng ra mười mấy mét. Quảng Nhân rơi xuống đất rồi bất động, khóe miệng không ngừng sùi bọt mép. Tôi thấy không ổn, vội vàng bước tới thăm dò hơi thở và nhịp tim ông ta. Lúc này Quảng Nhân đã không còn hô hấp, cũng không nghe thấy tiếng tim đập, thậm chí cơ thể ông ta còn từ từ cứng lại. Nhìn Quảng Nhân nằm dưới đất, tôi sợ đến tim đập thình thịch. Trường hợp này có được tính là ông ta tự sát không đây? Bây giờ làm sao đây? Đầu óc tôi trống rỗng. Nói đến giết người, kỷ lục của tôi lúc còn đi bộ đội đã là 2 đơn vị rồi. Nhưng người đang nằm dưới đất này thì khác. Ngô Nhân Địch nhốt ông ta dưới tầng hầm này bao nhiêu năm mà không tùy tiện làm gì ông ta. Chắc chẳng phải để dành cho tôi đấm phát chết luôn thế được. Tưởng tượng đến phản ứng của Ngô Nhân Địch sau khi biết Quảng Nhân đã chết, tôi bắt đầu cân nhắc xem có nên bỏ trốn như Quảng Nhân năm đó hay không đây. Đang chuẩn bị gọi điện mượn tiền Tôn Bập đào tàu, Quảng Nhân nằm dưới đất đột nhiên cục cửa, sau đó từ từ hé mắt ra, tiếp theo ngồi bật dậy hò mấy tiếng, cuối cùng thì khạc một bãi bọt trắng ra ngoài. Ông ta chưa chết, tảng đá treo trên ngực của tôi lập tức hạ xuống. Chưa chết thì tốt rồi, tôi vội vàng đỡ Quảng Nhân dậy. Nghỉ ngơi một hồi, Quảng Nhân mới ngước lên nhìn tôi, ngơ ngác hỏi: Vừa rồi làm sao vậy? Sao đột nhiên tôi lại ngã xuống đất thế? Vừa nói, Quảng Nhân vừa nhìn tôi bằng đôi mắt đờ đẫn, dường như cú đấm vừa rồi đã gây thương tổn cho phần đầu của ông ta, khiến ông ta mất trí nhớ tạm thời. Tôi không dám nói thẳng sự thật, đắn đo giây lát mới chỉ vào chai rượu bên cạnh: Vừa rồi ông uống 2 ly rượu nên ngất xỉu thôi. Có thể vì lâu quá không uống rượu nên không quen lắm. Tôi uống rượu à? Quảng Nhân cúi đầu nhìn chai rượu không nói gì nữa. Trông ông ta có vẻ băn khoăn, hình như đang cố gắng hồi tưởng lại chuyện vừa rồi. Dần dần ánh mắt mơ hồ của ông ta sáng tỏ trở lại. Ông ta nghiêng đầu nhìn tôi, lạnh lùng nói: Vừa rồi anh đấm tôi. Mẹ, sao nhớ ra nhanh thế? Tôi âm thầm lưu lưỡi vì tốc độ khôi phục của Quảng Nhân. Sợ thì sợ, nhưng vẫn phải trả lời: là ông bảo tôi đánh, ông nhớ kỹ lại xem. Tôi còn khuyên ông nữa đó đấy. Mắt Quảng Nhân nhìn tôi sáng quắc. Hồi lâu sau, ông ta mới ra lệnh: đưa tay trái của anh ra cho tôi. Muốn tay trái của tôi? Định chặt tay tôi báo thù sao? Tôi bất giác giấu tay trái ra sau lưng, cùng lúc lùi về phía sau một bước. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ 3 mang tên Hạt Giống, người dịch Hỏa Dực Phi Phi. Quảng Nhân nhìn ra suy nghĩ của tôi, tỏ vẻ khá bất đắc dĩ. Hay, đợi tôi xem mạch cho anh, nam tả nữ hữu. Thế tôi vẫn còn do dự, ông ta nói tiếp: yên tâm đi, anh cũng thấy tôi ăn một đấm sẽ thế nào rồi đấy. Tôi chỉ muốn xem thử vì sao vừa rồi mình ăn hành thôi. Trông ông ta cũng chẳng có sức làm gì được tôi. Lúc này tôi mới vừa giơ tay trái ra, vừa quan sát vẻ mặt của Quảng Nhân. Chỉ cần thấy hơi bất ổn, tôi sẽ lập tức rụt tay lại ngay. Cùng may ông ta chỉ đặt 2 ngón tay lên 3 bộ thốn quan xích của tôi, rồi không còn động tác dư thừa nào nữa. Thốn quan xích, 3 bộ vị để thăm mạch, nằm thành một hàng trên mỗi cổ tay. Quảng Nhân thăm mạch cũng không lâu lắm, chỉ qua mấy nhịp thở, ông ta đã rút ngón tay lại, nhìn tôi nói: Ngô Miên đã cho anh hạt giống rồi, sao trước đó không nói với tôi? Quảng Nhân cất tiếng, sắc mặt hơi tái đi. Nhắc đến hạt giống, giọng của ông ta cũng trở nên run run. Thì ông có hỏi tôi đâu? Tôi đáp bằng vẻ mặt vô tội. Thêm nữa, tôi cũng không biết cách dùng nó. Vừa rồi chỉ là trùng hợp thôi. Nếu không thì cũng sẽ không mạnh tay đến vậy. Anh không biết dùng á? Quảng Nhân ngạc nhiên nhìn tôi hỏi. Ngô Miên không nói với anh hạt giống này là sao ư? À, không có. Tôi đáp, Ngô Nhân Địch chỉ nói dù hạt giống này thành cỏ hay là thành đại thụ gì gì đấy thì cũng là chuyện của tôi, không liên quan gì đến anh ta. Khóe mặt Quảng Nhân bất giác giật giật. Ông ta hít sâu, nhả ra từng chữ một. Anh ta nói vậy thật sao? Nhận được lời khẳng định, mặt Quảng Nhân liền xám xịt. Vậy chắc anh ta cũng không nói với anh hạt giống này vốn dĩ thuộc về tôi hả? Tưởng như đã sắp giải đáp được thắc mắc về hạt giống này rồi, nào ngờ Quảng Nhân chỉ khơi chuyện lên rồi đổi đề tài luôn. Thưa Ngô Miễn không dạy anh, tôi sẽ dạy anh. Trước đó còn cân nhắc xem nên dạy anh những gì, bây giờ đã rõ ràng rồi. Vừa nói, Quảng Nhân vừa ngồi xếp bằng dưới đất, chỉ tay vào khoảng trống đối diện, bảo tôi ngồi xuống theo. Quảng Nhân bình thản nhìn tôi, giảng giải. Hạt giống trong người anh là một loại suối nguồn sức mạnh. Thông qua hạt giống này, có thể sinh ra những quỹ đạo sức mạnh khác nhau. Nhưng sức mạnh sinh ra lớn hay nhỏ đều tùy thuộc vào mỗi người. Tư chất của anh không tệ, nhưng đừng mơ tưởng có thể đạt được trình độ của Ngô Miễn. Có thể sinh ra sức mạnh khổng lồ như Ngô Miễn, xem như là trường hợp cá biệt rồi. Nói đến đây, Quảng Nhân ngừng lại. Ông ta nhíu mày, ngắm nghe tôi một lượt từ trên xuống dưới, sau đó mới nói: đáng tiếc anh không có nền móng thuật pháp gì cả. Ải đầu tiên khi luyện hóa hạt giống sẽ hơi khó khăn với anh, nhưng chỉ cần qua được ải này, về sau sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhìn vẻ băn khoăn của Quảng Nhân, hình như vẫn chưa tìm ra cách giúp tôi qua được ải này. Tôi nhiều chuyện hỏi. Trước đây hạt giống này là của ông, vậy thì trông bầu vẽ gáo đi. Luyện hóa hạt giống theo cách của ông không được sao? Lần trước Quảng Nhân đã kể về ân oán giữa ông ta và Ngô Nhân Địch. Ông ta đã bắt nạt được trưởng phòng Ngô bao nhiêu năm, mãi tới lần cuối mới bị lật kèo. Nói thế nào thì Quảng Nhân cũng mạnh hơn hai anh Dương nhiều. Nếu có được bản lĩnh giống Ngô Nhân Địch, dù chỉ xếp sau trưởng phòng Ngô, tôi cũng thấy thỏa mãn rồi. Nhưng câu trả lời của Quảng Nhân lại nằm ngoài dự liệu của tôi. Ông ta không ngẩng lên, chỉ nhướng mày với tôi rồi cất lời. Nói đúng hơn, hạt giống này vốn nên thuộc về tôi. Tôi chưa từng thật sự có được nó đâu. Quảng Nhân lạnh ngừng, lông mày nhíu chặt lúc này hơi giãn ra, hình như là đã hiểu rõ được điều gì đó. Ông ta chậm rãi ngẩng đầu nhìn tôi. Xem như anh may mắn, nói leo một câu đã khiến tôi nghĩ ra cách giúp anh luyện hóa hạt giống này. Dứt lời, Quảng Nhân bắt mạch cho tôi lần nữa. Lần này thăm mạch rất lâu. Khi tôi đang định lên tiếng hỏi ông ta còn bao lâu nữa mới xong, Quảng Nhân lại đột nhiên mở miệng, tự lẩm bẩm: thời gian hạt giống ở trong người anh vẫn chưa lâu, chắc đã nhiều lần hóa giải nguy hiểm cho anh, nhưng anh hoàn toàn không nắm bắt được quy luật vận hành của hạt giống. Cũng may là anh và nó không bài xích lẫn nhau, việc luyện hóa sẽ không quá khó. Vừa nói, Quảng Nhân vừa nhấc hai ngón tay ra khỏi ba bộ vị mạch, sau đó ấn vào vị trí buồng tim của tôi, tiếp lời: bây giờ hạt giống đang ở đây, thử cảm nhận sự tồn tại của nó xem. Tôi vốn chỉ biết hạt giống nằm ở ngực, chứ không cảm nhận được vị trí tiếp xúc. Nhưng bây giờ nghe Quảng Nhân nói vậy, tôi thật sự cảm thấy có hơi nóng âm ỉ tại vị trí ngón tay ông ta đang chạm vào. Quảng Nhân vẫn luôn quan sát biểu hiện của tôi. Nhìn thấy thay đổi trên mặt tôi, ông ta khẽ mỉm cười. Cũng không cần tôi đáp, Quảng Nhân đã nói luôn. Bây giờ thử di chuyển hạt giống, rời nó ra khỏi tim anh đi. Câu này của Quảng Nhân khiến tôi bối rối. Di chuyển hạt giống đâu có dễ vậy. Nó nằm trong tim tôi. Chẳng lẽ tôi thò tay vào moi nó ra? Chỉ đành mặc niệm trong lòng, tưởng tượng hạt giống rời khỏi tim tôi. Đáng tiếc dù tôi cảm nhận tưởng tượng thế nào, hạt giống vẫn nằm lì trong tim, chẳng mảy may nhúc nhích. Quảng Nhân cũng không nóng vội. Anh không có căn bản thuật pháp, lần đầu tiên di chuyển hạt giống ít nhiều sẽ gặp khó khăn. Cứ từ từ, chỉ cần thành công một lần, sau này sẽ không thành vấn đề nữa đâu. Tôi lại tiếp tục thử hơn 100 lần, thế nhưng vẫn không thấy có tiến triển gì. Về sau quả thực hết cách, thậm chí tôi còn mở miệng mấy lần hỏi xin bí quyết của Quảng Nhân. Ngặt nỗi, ông ta chỉ luôn lắc đầu, nói thể chất của mỗi người mỗi khác, không thể tham khảo kinh nghiệm lẫn nhau được. Việc này còn phải dựa vào cơ may của chính mình. Hết cách, tôi đành thử thêm vài 300 lần nữa. Đến tận khi áo cũng ướt đẫm mồ hôi, mà hạt giống vẫn không thể di chuyển được đi một phân nào. Chính thức lúc tôi chuẩn bị bỏ cuộc, thử di chuyển hạt giống lần cuối cùng, tim đột nhiên đập loạn xạ. Sau đó, tôi có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng hơi nóng đang di chuyển từ tim ra ngoài. Theo sự di động của hơi nóng này, ngón tay Quảng Nhân cũng dần dần dịch đi vài phân. Ông ta khẽ nhướng mày thốt lên. À, nhanh hơn tôi tưởng đấy. Nào, thử di chuyển hạt giống theo ngón tay tôi. Giống như Quảng Nhân đã nói, chỉ cần thành công một lần, những lần sau sẽ dễ hơn nhiều. Hạt giống nghe theo ý muốn của tôi. Tùy lúc nhanh lúc chậm, đều vẫn có thể di chuyển theo ngón tay của Quảng Nhân. Dạo một vòng trong lồng ngực, rồi lại trở về vị trí trái tim. Tư chất của anh cũng xem như khá. Trên mặt Quảng Nhân lại có thêm ý cười. Tranh thủ khi còn chưa quên cảm giác này, anh hãy thử lại thêm một lần nữa, khiến hạt giống từ từ tản ra, chảy từ tim đến mọi ngóc ngách trong cơ thể đi. Có kinh nghiệm vừa rồi, tôi không chút chần chừ thử làm tan hạt giống ra. Suy nghĩ này vừa lóe lên không lâu, hạt giống dần dần tan chảy. Tôi chưa kịp thở vào, nó lại đột ngột co vào, trái tim cũng theo đó thắt lại, ngừng đập. Đầu óc tôi trống rỗng, ngã ngửa ra sau. Hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy là nụ cười quái dị trên mặt Quảng Nhân. Cũng không biết đã qua bao lâu, tôi chậm rãi khôi phục ý thức, chỉ là hiện giờ trong đầu vẫn mơ hồ, không nhớ nổi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Một người đàn ông tóc bạc bị khóa bằng xích sắt đang ngồi bên cạnh nhìn tôi. Thế tôi tỉnh lại, nụ cười của ông ta vẫn mang một nét âm tà, nói vui không, vừa rồi tôi cũng chết một lần như vậy đấy. Nhìn nụ cười chứa tà khí của người đàn ông này, hồi lâu sau tôi mới nhớ ra ông ta là ai. Ông là Quảng Nhân, sao tôi lại nằm dưới đất? Quảng Nhân nhìn tôi một cách kỳ lạ, chớp chớp mắt nói, giải thích theo cách của anh nhé. Vừa rồi anh uống say, có thể vì không quen uống rượu, uống xong thì ngất xỉu. Uống say ư? Tôi cố gắng nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Lại không sao nhớ nổi mình đã uống rượu lúc nào. Hơn nữa mấy câu này nghe có vẻ quen tai, hình như không lâu trước đó cũng đã phát ra từ miệng tôi thì phải. Trông Quảng Nhân không giống đang nói thật. Cũng may không lâu sau, ký ức biến mất lại từ từ hiện lên trong đầu tôi, giống như cảnh phim vậy. Cuối cùng cũng nhớ ra hết, là Quảng Nhân dẫn dắt hạt giống chuyển động. Tôi mới ngất đi. Sau khi nhớ ra chuyện vừa rồi, tôi chuyển ánh mắt lên mặt Quảng Nhân, nghi ngờ hỏi, ông cố ý đúng không? Để trả đũa cú đấm của tôi à? Ông vừa nói chết một lần nghĩa là sao? Quảng Nhân cười quái gở, điền thẳng vào mắt của tôi đáp lời. Chả đùa, đừng nghe tôi cũng hẹp hòi như Ngô Miễn. Nhắc đến hạt giống, anh thử cảm nhận lại xem bây giờ nó thế nào rồi. Được ông ta nhắc nhở, tôi mới nhận ra hạt giống vốn nằm trong tim đã có sự thay đổi. Thể tích của nó lớn hơn rất nhiều. Hình như đúng như lời Quảng Nhân nói, hạt giống đã tan ra, nhưng nó không hòa vào máu rồi chảy đến mọi ngóc ngách trong cơ thể, mà chỉ có một phần nhỏ tập trung ở cánh tay phải của tôi. Có thể do năng lượng đã bị phân luồng. Tuy cảm giác được hơi nóng hòa trong máu lưu truyền khắp cánh tay, nhưng nhiệt độ đã không còn nóng bỏng giống như lúc trước nữa. Nếu Quảng Nhân không nhắc, tôi thậm chí còn chẳng phát giác được sự tồn tại của nó. Sao lại như vậy? Cảm nhận được sự khác thường của tay phải, tôi kinh ngạc hỏi Quảng Nhân. Vừa rồi ông đã làm gì? Cố tình khiến tôi chết ngất đi là để giúp tôi chuyển hạt giống vào cánh tay sao? Tôi không tài giỏi như anh nghĩ đâu. Quảng Nhân nhàn nhạt đáp. Vừa rồi anh cũng không chết ngất mà giống như tôi. Về lý luận là chết thật một lần. Để những người uống thuốc bất lão như chúng ta có thể chất đặc biệt, chỉ cần không gặp những thương tổn nặng như chặt đầu thì trên cơ bản đều có thể sống lại. Nhưng mức độ tổn thương càng lớn thì thời gian cần để sống lại sẽ càng lâu. Lời Quảng Nhân khiến tôi hiểu ra vì sao 2 năm trước mình rơi xuống vách núi lại không chết. Thực ra là đã chết một lần rồi. Vậy thì 2 quầng sáng tôi nhìn thấy lúc mới hôn mê cũng không phải là ảo giác, mà đúng là quỷ sai âm ti đến đòi tôi xuống giấy. Nhưng giọng nói quen thuộc ngăn cản 2 người họ là ai. Ký ức khi ấy quá mơ hồ, chỉ cảm thấy đó có thể là trưởng phòng Ngô. Quảng Nhân nhận thấy tôi đang lờ đánh thì cười khẽ, nói tiếp. Hôm nay chỉ là bước đầu tiên, nhanh hơn tôi tưởng một chút. Sau này, mỗi lần anh hòa tan hạt giống, hòa vào máu chảy đến những bộ phận khác trong cơ thể, đều sẽ trải qua quá trình như vừa rồi. Đến khi nào năng lượng của hạt giống lan tỏa khắp toàn thân anh, rồi ngưng tụ lại, bén rễ, đâm chồi, phát triển đến độ cao phù hợp với anh, trò chơi chết đi sống lại này mới kết thúc đấy. Ông ta nói xong, tôi nghẹt mặt nửa ngày, hồi lâu mới hỏi. Vậy cần bao nhiêu lần, bao nhiêu lâu mới có thể bén rễ, đâm chồi như ông nói? À, chuyện này phải xem phúc phận của anh thôi. Quảng Nhân nhìn tôi đáp. Anh không có chút thuật pháp nào làm nền tảng, cũng như Ngô Miễn, 2 người đều là trường hợp cá biệt. Cách luyện hóa hạt giống này tôi cũng chỉ học hỏi từ anh ta. Có điều 2 người vẫn có chỗ khác nhau, cụ thể sẽ đạt đến trình độ nào ai mà biết được chứ. Tôi vẫn chưa chịu thôi hỏi tiếp. Vậy Ngô Miễn thì sao? Anh ta mất bao lâu mới hoàn thành quá trình này? Quảng Nhân cười gian xảo, rời mắt ra phía sau tôi, nói. Anh ta đứng ngay sau lưng anh kìa, tự hỏi đi. Tôi hấp tấp quay đầu. Quả nhiên, từ vị trí cách tôi hơn 50 mét, có một người đang bước về phía này. Nên vẻ mặt chẳng để ai vào mắt của anh ta, không phải Ngô Nhân Địch thì còn là ai? Trưởng phòng Ngô không phát ra tiếng động nào, thậm chí với cảm nhận nhạy bén của tôi về sự vật xung quanh, cũng không phát hiện ra anh ta đang đi tới sau lưng mình. Ngô Nhân Địch đến gần, dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn tôi, cũng lười mở miệng, chỉ khẽ cười khẩy ra vẻ xem thường, rõ ràng là rất bất mãn với mức độ luyện hóa hạt giống của tôi. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ tư mang tên Một Ngày Một Đêm, người dịch Nguyễn Thị Mì. Quảng Nhân nhìn Ngô Nhân Địch nói, thằng nhóc này vừa hỏi tôi, anh tốn bao lâu để luyện cho hạt giống biến đổi? Sao, anh không định giải thích chút à? Ngô Nhân Địch chẳng thèm liếc tới ông ta, mà lại nhìn tôi, nói bằng ngữ điệu ngoa ngoắt đặc trưng. Tôi đây đâu có phải là cha anh cũng không phải là con trai tôi. tôi cần phải nói ra sao? Câu này đúng là khiến tôi tức mình tí thì ngã cắm mặt xuống đất. Lòng thầm nghĩ, cha của tôi, con của anh, tính hay lắm, kiểu gì cũng không chịu để mình bị thiệt. Ngô Nhân Địch nói xong câu này, xong mới quay sang nhìn về phía Quảng Nhân. Đại Đà ngồi khoanh chân trên đất. Vừa rồi rõ ràng đã có một cơ hội, sao anh không lấy hạt giống đi? Tôi thấy chẳng giống phong cách của anh chút nào. Quảng Nhân mỉm cười, tiếp nhận ánh mắt của trưởng phòng Ngô, hỏi ngược lại. Bộ anh sẽ để tình huống như thế xảy ra thật sao? Ngô Nhân Địch không trả lời, mà lấy ra một viên thuốc sáp màu vàng nhạt, ném cho ông ta. Quảng Nhân nhận lấy viên thuốc, không hề chần chừ, nghiền vụn lớp sáp bọc bên ngoài, để lộ một viên thuốc màu đen bên trong. Ông ta đưa viên thuốc đến gần mũi người người, đoàn ngước lên cười với Ngô Nhân Địch. Bị anh giam giữ nhiều năm như vậy, cũng coi như là được tí phúc trong họa. Ít nhất là mỗi dịp 3 năm này, tôi sẽ chẳng cần phải phí công phí sức. Dứt lời, ông ta nhét thuốc vào miệng, nhai qua, rồi ngửa cổ nuốt luôn. Nuốt thuốc xong, ông ta thở ra một hơi thật dài, tiếp tục cười hớn hở với Ngô Nhân Địch. Nhắc mới nhớ, khoảng thời hạn 3 năm của anh cũng sắp tới rồi nhỉ? Sao, lần này đã chuẩn bị trốn ở đâu chưa? Kể ra thì chỗ này cũng yên tĩnh ra phết này. Hay là anh cũng tới đây ngồi chơi với tôi mấy hôm? Tôi làm bạn với anh, đâu đó cùng lắm thì 13 ngày, chỉ chớp mắt là trôi qua ấy mà. Tự đi mà lo thân mình trước đi. Ngô Nhân Địch cười khinh bỉ. Nếu tôi ở ẩn rồi không muốn quay lại, đâu đó cùng lắm thì anh chỉ có thể sống thêm được 3 năm. Sau 3 năm này, không có người mang thuốc kéo dài kỳ hạn tiếp theo tới cho anh. Kết quả như thế nào, anh đã từng tận mắt chứng kiến, chẳng là còn rõ hơn tôi chứ nhỉ? Ngô Nhân Địch nói xong, Quảng Nhân vẫn tỏ ra đang mỉm cười. Nhưng trong mắt tôi, nụ cười này đã phần nào gượng gạo hơn nhiều, chẳng còn thấy sự tự tin vừa rồi đâu nữa. Ngô Nhân Địch không tiếp tục nhìn Quảng Nhân, mà quay sang tôi, vẫn nói bằng ngữ điệu chua ngoa ấy. Đi, sư phụ của anh bị dọa chết khiếp rồi, anh cứ ở đây đợi người ta lại không tiện khóc đâu. Quảng Nhân lấy làm khó chịu lắm, giả bộ chẳng thèm để ý tới lời mỉa mai của Ngô Nhân Địch, mở miệng nói với tôi. Anh bảo với anh ta ấy, anh ta tích cóp kẻ địch bao nhiêu năm như thế, không tới 1.000 thì cũng phải mấy trăm kẻ. Giờ đúng là chẳng ai dám động đến anh ta đâu. Nhưng mấy ngày tiếp theo thì không ai nói trước được đâu. Ngô Nhân Địch như thể không nghe thấy mấy lời đó, người đã quay đi, bước về phía lối ra. Tôi chẳng dám chọc vào ông nào trong hai cái ông này. Trưởng phòng Ngô thì tất nhiên không cần phải nói, nhưng vì Quảng Nhân đã bị phế kia, chỉ cần trong quá trình tôi hợp nhất với hạt giống kế tiếp, ông ta lại giở trò gì đó, thì cũng đủ cho tôi tha hồ bán hành. Tôi nhét số thức ăn gần như là không bị sợ tới chút nào vào trong hộp cơm. Khi chuẩn bị đem ra ngoài, Quảng Nhân đột nhiên cất tiếng. Anh nhớ nói với cái người bảo anh mang bia xuống đây ấy, lần sau đến không cần đưa nhiều thứ loạn cào cào vậy đâu. Cứ một tảng thịt chân giòn nướng, một đĩa đậu hũ nữa nấu cho ngon vào, mang thêm một bình rượu vang hoàng tiểu nữa là ổn rồi. Người này đã biết về Tôn Mập rồi sao? Tôi rất kinh ngạc. Có điều vẫn còn chuyện cần phải nhanh chóng đuổi theo hỏi trưởng phòng Ngô. Giờ không thể lãng phí thời gian vì vấn đề này được. Tôi lịch sự chào hỏi, sau đó xách hộp cơm đuổi theo bóng hình của Ngô Nhân Địch. May là trưởng phòng Ngô không đi nhanh, chưa được một chốc tôi đã đuổi kịp, đồng thời hỏi. Trưởng phòng Ngô, có chuyện phiền anh giải thích giúp cho. Cơ môi 3 năm tôi cũng bị đánh cho hiện nguyên hình một lần sao? liệu có cần phải ăn viên thuốc như viên mà anh vừa cho Quảng Nhân đấy không? Nếu không ăn thì sao? Ngô Nhân Địch rất nề mặt dừng bước, nhìn tôi như cười như không. Trong lòng tôi có một linh cảm, 80% là anh ta sẽ nói cái kiểu đại loại như: anh là gì của tôi, tại sao tôi lại phải cho anh biết? Nào ngờ trưởng phòng Ngô thật sự buông lời vàng. Tôi chỉ nói một lần thôi, không hiểu thì đừng hỏi lại. Cách ăn nói cay nghiệt đặc thù của Ngô Nhân Địch vẫn chẳng thay đổi, nhưng tôi lại cảm giác chuyện này đúng là mặt trời mọc từ đằng Tây. Trưởng phòng Ngô nói tiếp: tình trạng của anh, tôi và cả Dương Kiêu, Dương Quân không giống với Quảng Nhân. Dù đều là thời hạn 3 năm, nhưng của chúng ta khác với ông ta. Vào thời điểm Quảng Nhân biến thành người bất lão, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Phải nhờ vào lực tác động của người khác thì ông ta mới trở thành như hiện tại. Kỳ hạn 3 năm của chúng ta chẳng qua chỉ là tạm thời mất đi thân thể bất lão và năng lực sử dụng pháp thuật. Hạt giống trong cơ thể anh cũng sẽ ngủ say trong 13 ngày này. Nhưng Quảng Nhân thì phiền phức hơn. Nếu không có các vị thuốc thích hợp kiểm soát, năng lực bất tử của ông ta sẽ biến mất. Khi chết đi, linh hồn của ông ta sẽ biến mất hoàn toàn, thậm chí không thể luân hồi tái sinh được nữa. Nói rồi, Ngô Nhân Địch quay đầu nhìn về phía Quảng Nhân đang ngồi, sau đó lại rời ánh mắt đến mặt tôi, tiếp lời: hãy nhớ lấy ngày hôm nay, 3 năm sau, anh sẽ là người mang thuốc đến cho ông ta. Khi quay về, tôi sẽ đưa đơn thuốc cho anh. Tôi không cần biết anh chế thuốc như thế nào. Tóm lại, mọi chuyện về Quảng Nhân là do anh chịu trách nhiệm đấy. Lời của trưởng phòng Ngô khiến tôi sững ra một lúc, dường như anh ta đang ám chỉ về chuyện gì đó. Tôi lại hỏi: trưởng phòng Ngô, ý anh là sau này anh sẽ không xuống đây nữa sao? Vậy Quảng Nhân sẽ bị giam ở đó tới khi nào? Thật ra đây cũng coi như một tin tốt. Ngô Nhân Địch không xuống tới tầng hầm thứ 5. Vậy chuyện tôi lén chụp giật được 2 thanh kiếm ngắn trong nhà kho sẽ không bại lộ sớm. Ngô Nhân Địch thờ ơ nhìn tôi: từ khi nào mà tôi phải nhất định trả lời câu hỏi của anh thế? Câu nói này của trưởng phòng Ngô án theo tính cách ngoan ngoắt tiêu chuẩn. Mối quan hệ giữa hai chúng tôi nháy mắt quay về vạch xuất phát. Sau khi nói xong, Ngô Nhân Địch chẳng thèm nói hoài gì đến tôi nữa, cứ thế sải bước tiến thẳng về phía trước, để lại một mình phó phòng tôi đây cô đơn xách theo 2 hộp thức ăn to đùng, chậm rãi bỏ từng bước theo sau. Khi tôi lên đến tầng trên, đã chẳng thấy bóng trưởng phòng Ngô đâu nữa. Đi tới tận thang máy, leo lên mặt đất rồi, vẫn không gặp được anh ta. Có điều, tôi vừa bước ra khỏi thang máy, Tôi Mập đột nhiên lao ra từ đầu cầu thang, nổi giận đùng đùng hét lên với tôi: đã 1 ngày 1 đêm rồi, cậu chết mất xác ở đâu thế hả? 1 ngày 1 đêm gì cơ? Tôi vô cùng kinh ngạc trước thái độ tức giận điên cuồng của Tôn Mập. Đã bao giờ thấy cậu ấy kinh hoàng đến mức độ này đâu. Tôi ngước lên nhìn đồng hồ treo ở đối diện thang máy. Đồng hồ hiển thị bây giờ là 4:30 chiều. Tôi lại nhìn Tôn Mập khó hiểu hỏi: tôi mới chỉ xuống đó chưa đến 6 tiếng đồng hồ thôi mà, sao đã là 1 ngày 1 đêm rồi? Câu trả lời của tôi khiến Tôn Bẩm trợn ngược mắt lên. Cậu ta đứng yên suy nghĩ, mặt chớp chớp rất lâu, mai sau mới nói: kẻ lao Quảng Nhân đó đã làm gì cậu rồi? Cậu xuống đó từ giữa trưa ngày hôm qua, chưa từng quay lại đến giờ. Không phải tôi nói chứ, hôm qua tôi có việc tìm cậu, đừng đợi tới tận nửa đêm vẫn không thấy cậu đi lên. Tôi đã ngồi trong phòng giám sát theo dõi camera cho tới tận bây giờ đấy. Nếu cậu mà còn không mò ra nữa, tôi sẽ đi tìm Ngô Nhân Địch đòi người đấy. đã một ngày một đêm rồi sao? Tô Mập càng nói càng khiến tôi hoang mang. Bây giờ mới vội vàng móc điện thoại ra kiểm tra ngày tháng. Thật đúng như những gì mà cục phó tôn bảo, ngày hiển thị đã trôi sang một ngày mới. Tôi ngây ra nhìn điện thoại, đờ đẫn không nói nên lời. Tô Mập cũng chẳng hỏi han gì nữa mà lôi tôi đi thẳng đến văn phòng của cậu ta. Cậu ta rót cho tôi một cốc nước, sau đó lặng lẽ ngồi vào sau bàn làm việc chờ tôi cất tiếng. Trong khoảng thời gian này, tôi kiểm tra lại quá trình mình đi xuống tầng hầm thứ 5. Cuối cùng thì vỡ nhẽ, vấn đề chắc chắn xảy ra trong lúc tôi chết đi ấy. Nhưng trước đó, quả nhân cũng từng trải qua chuyện tương tự. Sau khi ông ta ăn đấm rồi ngã xuống, chẳng mấy mà đã tự đứng dậy được. Không lý gì tôi lại kém hơn quảng nhân nhiều như thế chứ. Tôn Bầm chỉ nhìn mặt tôi là đã đoán được 8 phần đáp án. Cậu ta rút một điếu thuốc ra mời. Làm điếu đi. Ớt à, cứ từ từ, không cần vội đâu. Nếu có chuyện gì nghĩ mãi không hiểu, người anh em này sẽ phân tích giúp cậu. Không phải tôi nói chứ, dù thế nào thì tôi cũng là người ngoài cuộc, kiểu gì cô phát hiện ra vấn đề mà. Tôi nhìn Tôn Mập nhận lấy thuốc lá, hút một hơi rồi đáp. Cậu không hỏi thì tôi cũng nói cho cậu thôi. Quảng nhân còn tiện mồm gửi lời nhắn cho cậu đấy. Tôi bắt đầu thuật lại tỉ mỉ những chuyện phát sinh bên dưới tầng hầm ngầm thứ 5 cho Tôn Mập nghe. Anh béo vừa nghe vừa chớp chớp mắt liên tục không thôi. Hiếm khi nào tôi kể được hết câu chuyện mà không bị Tôn Mập cắt ngang. Mặt to trừng mắt nhỏ khoảng tầm 2 phút, Tôn Mập mới mở mồm. Cụ Ngô giao phó quảng nhân cho cậu à? Không phải tôi nói chứ, liệu sau này cụ ấy không định xuống tầng hầm thứ 5 nữa, hay là 3 năm sau cụ ấy không còn ở dân điều cục nữa đây? Chắc chưa đến bước đó. Bạn ấy bị ảnh hưởng bởi hào quang của Ngô Nhân Địch khiến tôi chẳng nghĩ được nhiều. Giờ có Tôn Mập nhắc nhở tôi mới nhớ ra, trưởng phòng Ngô quả thật là hơi chủ động quá, nhưng còn chưa tới mức như Tôn Mập nói. Kể cả cụ Ngô có muốn đi thì cục trưởng cao cũng phải cho người đi mới được chứ. Cậu nghĩ sếp cao của chúng ta có thể thả cụ Ngô đi như thế được không? Cứ chờ xem. Tôn Mập cười to khi quay lại câu chuyện, chủ đề đã đổi sang quảng nhân. Còn cái ông quảng nhân này nữa, bàn về phương diện đầu óc ấy, e là cũng ngang cơ xếp cao đấy. Nếu ta nhìn nó theo cách này, không phải tôi nói chứ, sau khi cậu choáng thì chết đấy, phải mất một ngày một đêm cậu mới tỉnh lại được. Tôi đoán có 2 khả năng. Một là do cậu mới biến thành người đầu bạc không lâu, xương cốt và cơ thể tất nhiên không thể sánh bằng kẻ lõi đời như quảng nhân được, cho nên thời gian tỉnh lại của cậu lâu hơn ông ta nhiều. Còn về khả năng thứ 2 thì... Tôi mập dài mồm ra, cố tình khiến cho người khác tò mò, mai một lúc lâu mới nói tiếp. Trong lúc cậu bất tỉnh nhân sự, quảng nhân đã làm gì đó. Đây chính là lý do vì sao cậu mất nhiều thời gian để tỉnh lại như thế. Vợ tỉnh đã gặp cụ Ngô xuống đưa thuốc cho quảng nhân. Tôi ngờ là cụ Ngô chỉ kiếm cớ xuống đó đưa thuốc thôi, chứ thực ra là để tìm cậu đấy. Khả năng thứ 2 mà Tôn Mập đề cập đến rất hợp ý tôi. Tôi nói với cục phó Tôn, quảng nhân đã làm gì? Ông ta muốn làm gì nhỉ? Đừng bảo là định thí nghiệm trên người tôi đấy nhá. Ai mà biết được. Tôn Mập nhìn tôi, nhưng chắc không phải chuyện gì to tát đâu. Cụ Ngô đã đích thân xuống đó rồi, nếu có điều gì bất ổn chắc chắn cụ sẽ phát hiện ra thôi. Nói đến đây, bông Tôn Mập đổi sang một ánh nhìn kỳ quái. À đúng rồi, ớt này, không phải tôi nói chứ, đã một ngày một đêm cậu chưa ăn gì rồi, không thấy đói à? Lời Tôn Mập chẳng khác nào bật công tắc. Cậu ta vừa nói xong, bụng tôi đã sôi lên ủng ục, Vừa lúc tỉnh lại, tôi chỉ thấy vô cùng choáng váng, chứ không hề có cảm giác đói bụng. Ban đầu còn tưởng trạng thái này là di chứng của quá trình tinh luyện hạt giống. Bây giờ, cảm giác choáng váng nặng nề lúc trước đã biến mất. Tôi nhanh chóng thấy đói. Không những vậy, cơn đói này ào đến vừa nhanh vừa mạnh. Vừa cảm thấy đói là tim tôi đã đập thình thịch, người thì run lẩy bẩy. Giờ chẳng hơi đâu mà làm mình làm mẩy với Tôn Mập nữa. Tôi vội vàng mở luôn mấy hộp cơm kia, lộ hết đống thức ăn đang nguội ngắt nguội ngơ ra ngoài. Cùng chẳng kịp để ý đến chuyện vừa rồi, Quảng Nhân đã động đũa vào đây. Tôi cơ thế chộp lấy cả đống thức ăn, nhét hết vào miệng như hổ đói. Thấy cảnh này, Tôn Mập vốn mang danh coi thức ăn như mạng, cũng trợn ngược cả mắt lên can. Ăn từ từ thôi, cẩn thận kẻo nghẹn đây, tôi có tranh với cậu đâu. Không phải tôi nói cậu chứ, phải chú ý hình tượng. Cùng là người đầu bạc, có bao giờ cậu thấy cụ Ngô với hai anh Dương cư xử như quỷ đói đầu thai chưa? Cậu để Bảo Ngư xuống đi đã, cứ nuốt hết xôn đấm thông trong miệng rồi hắn ăn thứ khác. Cảm giác đói này rất quen thuộc. 10 ngày trước, khi vừa tỉnh lại từ cơn hôn mê 2 năm, tôi cũng phải chịu chính cảnh cảm giác đói như moi tim móc ruột này đây. Không ngờ mới chỉ vài ngày trôi qua, tôi lại phải trải qua cơn đói ấy một lần nữa. Đến khi ăn được chừng nửa số đồ ăn trong hộp cơm, cảm giác đói kia mới coi như ngừng lại. Trong bụng có cơm, lòng tôi cũng bớt lo lắng. Tôi Mập thấy tôi đang ngừng ăn thì rót 2 chén rượu Mao Đài. Lúc chúng tôi chuẩn bị ngửa cổ uống rượu, điện thoại trên bàn làm việc của cậu ấy đột ngột rung lên. Tôi Mập hơi ngớ người, như thể không nghĩ ra được con ma nào có thể gọi điện cho mình vào lúc này. Vâng, là tôi đây. Cục trưởng Cao cứ ra chỉ thị đi. Vâng, không phải tôi nói chứ, lại có chuyện gì xảy ra rồi. Đừng bảo cái thằng Lâm lại quay lại ship ma toan đấy nhé. Mẹ, ông nói phải đấy, là mồm tôi thôi. Hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay. Vâng, Thẩm Lạn cũng ở chỗ tôi, tôi sẽ dẫn cậu ấy đi cùng. Tôi Mầm chưa nói được mấy lời đã ngắt điện thoại, quay sang gượng cười với tôi. Cậu ăn no chưa? Ăn no rồi thì đi hoạt động tí đi. Đến phòng họp thôi, lại có chuyện rồi. Hết hồi thứ tư. Vậy chuyện gì lại đến với dân điều cục đây? Cái thằng Lâm Phong kia lại làm loạn điều gì? Mời các bạn đón nghe vào hồi sau. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube like, đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu thấy hay thì hãy donate ủng hộ cho Thành cũng như nhóm dịch để Thành có kinh phí duy trì hoạt động. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Hello, hello cả nhà. Vậy là chúng ta đã nghe xong phần thứ 87 của câu chuyện biệt đội săn quỷ. Vậy là có biến rồi. Phần thứ 88 chúng ta sẽ biết rằng cái biến đấy như thế nào. Chắc cái biến này là cái thằng Lâm Phong nó lại làm rồi đấy. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến dân điều cục. Một con bot gọi là khủng nhất truyện xuất hiện. Con bot đó như thế nào thì chúng ta cùng đón nghe vào phần sau nha. À, thích thì mình đọc luôn săn ma. Nếu mà anh em có nhã hứng thì mình có thể đọc luôn săn ma. Săn ma đọc thì tầm 11 giờ đọc đến 12 giờ đi ngủ là vừa. Săn ma hả? Ok, để tí nó chém gió nốt rồi mình đọc săn ma nha. Ok ok. Đơn giản. Giọng vẫn còn, đọc vẫn được. À, mình xin cảm ơn các bạn donate đã. Đó. Anh Trần Đại Nghĩa đã donate 1 triệu. Sướng. Cười, cười tít cả mắt. Anh Trần Đại Nghĩa đã ủng hộ mình 1 triệu. Hôm trước thì anh ủng hộ 2 triệu. Hôm nay ủng hộ 1 triệu. Cảm ơn anh Trần Đại Nghĩa rất nhiều. Mình nhận được từ Momo hai bạn ủng hộ. Bạn Nguyễn Ngọc An ủng hộ Cà Khịa. Ủng hộ Ngô Cà Khịa đó. 100.000. Cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn Ân Nguyễn. Nguyễn Ngọc Ân đó. Ủng hộ 100.000. Gửi cà phê cổ vũ tinh thần. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ cho Thành. Thôi Lão Đạo. Thôi Lão Thành kể chuyện dạo đã được ủng hộ 1.2 triệu. Đó là ngày hôm nay gọi là đã có cơm để ăn rồi, đã có thể gọi là về làm một bữa gì nhỉ. Ông Thôi Lão Đạo mà ông có tiền là ông bảo là ông đi ăn đồ ngon trong cái thành của ông sống, mà có gì ngon là ông ăn hết. Như Thôi Lão Thành mà có tiền là bắt đầu có gì ngon là cũng ăn sạch. Mua một nải chuối. Nải chuối to lắm. Đây. Đây. Mua hẳn một nải chuối. Ăn này phải đến tuần. Nải chuối chín. Tí nó cắt ra. Cắt ra để ăn dần. Ăn ăn chắc một tuần mới hết. Bạn An lại ủng hộ tiếp à? Uầy. Bạn Ân Nguyễn lại ủng hộ tiếp mình 100.000 nữa. Thêm cái cho đủ 13. Cảm ơn rất nhiều. 1.3 triệu. Đó. Hôm nay kể chuyện dạo được 1.3 triệu. Sướng. Tí săn ma nha. Sướng này tí đọc săn ma. Ok. Ấn hay ân? Ấn à? Mình nhìn trên nó không rõ. ấn dấu ấn ấy. À, cảm ơn bạn rất nhiều, cảm ơn bạn ấn Nguyễn rất nhiều. Tí mình đọc săn ma luôn. Anh em nào mà còn thức thì tầm 11 giờ chúng ta nghe, còn không thì để mai các bạn nghe cũng được. Mao Sơn mai, mai Mao Sơn. Hôm nay không có Mao Sơn, đúng rồi. À, các bạn có hỏi mình livestream bằng cái phần mềm gì? À, mình livestream bằng phần mềm XSplit nha. Để mình viết cái tên ra đây. Cái phần mềm này thì mua mất phí nha. XSplit. XSplit. Đây. XSplit nha. Đó, bạn nào muốn theo nghiệp livestream thì dùng cái phần mềm này. Nó tích hợp khá nhiều cái chức năng. Các bạn vừa có thể livestream ở trên YouTube, đồng thời cũng có thể livestream được ở trên Facebook, và có thể livestream được ở trên Twitch luôn được. Nghĩa là các bạn có thể live ở nhiều trình duyệt, trừ mạng của bạn, miễn mạng của bạn nhanh và máy của bạn khủng, là bạn có thể live được nhiều trình duyệt khác nhau. Như mình live chơi Call of Duty á, thì like được cả trên Facebook lẫn YouTube. Tự tại tiêu diêu, chúc kênh phát triển hơn nữa nhé. Cảm ơn bạn tự tại tiêu diêu rất nhiều. Chắc bạn thích tu tiên đúng không? Tu tiên hay. Mình đang đọc bộ bộ gì? Bộ gì? Cái gì ạ? Cái gì mà võ thần gì đấy, tuyệt tuyệt thế võ thần gì đấy, cũng kinh lắm, búp mền ác lắm, mền toàn đánh vượt cấp đấy, khủng. Bác Thành dùng tai nghe gì đấy? À, tai nghe đây, tai nghe này, biểu tượng này, chẳng biết tai nghe gì. HD7, tai nghe của Presound HD7 nhá. Presound HD7. Tai nghe này thì chuyên để kiểm âm, không dùng cho chơi game. Dùng chơi game cũng được, nhưng mà âm thanh nó không ngon bằng một cái số game, một số cái tai nghe nó dùng chuyên để chơi game. Còn cái tai nghe này thì nó dùng để kiểm âm. Thì khi mà bạn thu âm xong á, bạn dùng cái này để bạn cắt ghép rồi bạn ghép âm thanh thì nghe nó sẽ chuẩn. Đó, nó chuẩn cái mức tần số, rồi là bạn ghép âm thanh sau đó cho nó phù hợp với cả giọng của mình. Đó, thì dùng cái tai nghe này, tai nghe chuyên để kiểm âm. Còn nhiều loại khác, cái loại này mình mua đâu đó gần 2 triệu hay sao á, 1,7 triệu hay sao á, hay 1,5 triệu gì đó, chẳng biết đấy. Còn cái mic của mình thì cái mic của mình là 1,7 triệu. 1,7 triệu thôi, rẻ. Còn cái chắn này là mình lấy ở phòng thu. Một anh ở phòng thu anh tặng cho. Thì nó bị han một chút rồi. Nó có hai lớp nha. Đó. Cái lớp này là lớp sắt nha. Còn cái lớp này là lớp màng. Lớp như một cái vải màn đó. Nó chắn cái giọng của mình trực tiếp vào mic. Nghĩa là chúng ta sẽ không bắn nước bọt vào mic, hoặc là chúng ta sẽ không thổi phù phù vào mic, bởi vì cái âm chúng ta đọc ấy nó có nhiều âm kiểu pup pup pup pup pup như này đấy. Thì nếu mà chúng ta không có màng đọc, chúng ta đọc thì chúng ta hay bị thổi pup pup pup pup vào trong mic, thì như thế nó sẽ gây chói tai, và có cái này thì nó sẽ làm hạn chế những cái âm đó, và nó chắn cái nước bọt. Bởi vì cái đồ điện tử mà có nước vào, nước bọt vào, hơi nước vào, nó ẩm, nó hỏng. Đó. Còn bạn gì đó hỏi mình là anh có thể làm video chia sẻ cách luyện giọng đọc không vậy? Mình chia sẻ luôn. Cái luyện giọng này thì hiện tại thì có rất là nhiều lớp mà để nghe để luyện giọng. Còn mình thì không phải là thầy, mình cũng không có giáo án gì. Mình chỉ vừa đọc rồi mình tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Rồi chúng ta dùng đọc nhiều, chúng ta thu âm lại. Sau đó chúng ta nghe lại cái phần đọc của chúng ta, xem rằng cái phần đọc đấy nó đã ổn hay chưa. Rồi chúng ta cần phải rút kinh nghiệm những cái gì. Sau đấy thì chúng ta có thể học hỏi từ những người đọc trước, xem họ vì sao họ đọc hay, giọng của họ diễn đạt như thế nào, lên xuống trầm bổng ra sao. Rồi chúng ta học theo, rồi đúc rút kinh nghiệm cho bản thân, rồi ra một cái chất giọng của riêng mình. Đó. Mỗi người có một cái chất giọng riêng, ít ai có thể giống nhau hoàn toàn. Có thể một số bạn bảo rằng giọng của mình giống Nguyễn Ngọc Ngạn, ok. Bởi vì trước đây thì mình cũng học theo cách đọc của Nguyễn Ngọc Ngạn, đâm ra là cái giọng của mình nó sẽ có hơi hướng của Nguyễn Ngọc Ngạn. Đó. Còn nếu các bạn đọc truyện ma thì các bạn có thể mang Nguyễn Ngọc Ngạn làm gương, ok đó. Còn nếu mà các bạn muốn đọc bản tin thì các bạn có thể nghe thời sự. Trên rất nhiều MC đọc thời sự, đọc hay. Đó. Còn các bạn thì hãy đọc không ngừng nghỉ nha. Đọc liên tục. Và đọc, đừng đọc nhầm. Đọc phát ra thành tiếng như mình ấy. Đó. Đọc nhiều sách vào. Cứ đọc nhiều thì chúng ta rèn luyện cái gì nhiều thì chúng ta sẽ trưởng thành lên thôi. Nhưng mà trước tiên là bạn phải có chất giọng nha. Chất giọng rất quan trọng. Chất giọng là một thứ khó mà có thể thay đổi được. Nên chúng ta cần phải có một cái chất giọng ổn định. Hay, hay càng tốt. Cái chất giọng là trời phú. Không ai có thể thay đổi được chất giọng. Chỉ có thể rèn luyện cho nó tròn vành rõ chữ. Và không bị nói ngọng hay là không bị tiếng địa phương. Đó, ok. Chứ còn để mà giọng mỏng mà bảo là đọc thành trầm hay là giọng trầm như mình mà bảo đọc cao là khó luôn. Nam trung là nam trung, nam cao là nam cao, nam thấp là nam thấp. Chứ còn để mà biến cái giọng ra nữa thì trừ khi một số người người ta có thể đổi được. Mà cái số đấy là hơi ít. Đó. Kiểu đó. Thế thôi, mình không biết nhiều. Còn các bạn muốn chuyên sâu hơn thì chúng ta hãy đi học. Rất nhiều lớp dạy MC. Đó. Hỏi thành câu này hơi ngơ chút. Chuyển Vietcombank chi nhánh Hà Thành phải không? Vietcombank chi nhánh Hà Nội được. Các bạn cứ ghi là chi nhánh Hà Nội được. Chi nhánh trụ sở Hà Nội cũng được. Nó vào hết tài khoản của mình mà. Đấy, nó không ghi chi nhánh gì. Bây giờ Internet Banking thì nó không có hỏi chi nhánh gì đấy. Nếu mà hỏi chi nhánh thì các bạn ghi là chi nhánh Hà Nội là được. Trụ sở Hà Nội là được. Thế nó sẽ chuyển vào trụ sở Hà Nội đó. Nó sẽ chuyển vào tài khoản của mình đó. Có bộ nào full rồi không anh? Em nghe từ 8-9 tiếng. Sắp hết quyển 5 Săn Quỷ rồi, không dám bước qua Săn Quỷ quyển 6. Cái nhiều bộ full. Ma Thổi Đèn full rồi này. Ương Thần này. Tây Xuất Cọc Môn này. Xe Buýt này. Thôi Lão Đạo Chóc Yêu này. Hà Thần này. Gì nữa. Hết rồi. Mấy bộ ấy. Mình có để danh sách phát ở trên YouTube đó. Bạn có thể vào đấy để xem. Nghe nhiều nhỉ. Một ngày mà bạn nghe 8-9 tiếng là mình đọc không kịp luôn. Bạn nghe từ từ đấy. Nghe 8-9 tiếng là... Mà một Thành, một ngày ông Thành đọc có một tiếng. Nghe 8-9 tiếng là ông Thành không đọc kịp luôn. Tặc Miêu đọc full rồi nhưng mà đang cắt. Bởi vì cái phần livestream của Tặc Miêu nó vấp. Nó vấp như kiểu cái đĩa xước ấy. Banking yêu cầu chọn chi nhánh trên danh sách mặc định. Nhưng lại không có chi nhánh Hà Nội Thành ạ. Lạ nhỉ. Mình chuyển khoản dạo này nó không yêu cầu chi nhánh nữa. Bạn xem nào. Có chi nhánh nào ở Linh Đàm hay gì đó. Quận ấy, nó có quận gì đó. Quận Thanh Xuân hay là quận Hoàng Mai gì đấy. Cái tặc miêu đọc vấp. Vấp như kiểu vấp đĩa. Bạn cứ cày mấy cái bộ đây đi. Xong rồi... xong thì nghe sang săn quỷ tập 6. Săn quỷ tập 6 mới được có mấy phần. Mới có đến chương bao nhiêu đó. Ở chi nhánh ngân hàng là nơi làm thẻ. Thì đây mình có cái... mình có cái tờ giấy mà nó không có ghi chi nhánh ở đây. Chi nhánh ở đây là trụ sở chính 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chi nhánh Hoàn Kiếm ấy, bạn cứ ghi vậy cũng được. Còn nó không ghi chi nhánh, nó không như kiểu Techcombank. Bạn gửi sang Techcombank nhé. Techcombank thì mình có chi nhánh. Techcombank thì chi nhánh của mình là chi nhánh Đông Đô nha. Bạn chuyển sang Techcombank ạ. Techcombank chi nhánh Đông Đô nha. Nó dễ hơn. Bởi vì Vietcombank mình chẳng nhớ cái chi nhánh đấy đó là chi nhánh gì, bởi vì nó không ghi. Đó, Techcombank là chi nhánh Đông Đô. Nhiều người lót dép hóng tặc miêu. À, thế mình phải cắt nốt. Ok. Set up đọc San Ma đây. Đọc đến 12 giờ nghỉ. Mai còn đi làm. Này cứ bị môi khô á. Đọc một lúc là môi khô. Chắc lâu không có ai hôn, môi nó bị khô. Chuyện của Nhĩ Căn. Nhĩ Căn là tu tiên hả? À, sao xem nào. Nhĩ Căn. Chọn bộ tu tiên. Thiên nghịch. Tiên nghịch này. Mình đọc tiên nghịch này. Hoặc cầu ma cũng hay này. Hai bộ hay này. Tiên nghịch cầu ma đều hay này. Tiên nghịch mình đọc đến chap bao nhiêu đó. Mình quên mất rồi. Cầu ma cũng hay. Cầu ma chắc hợp hơn này. Nhưng mà nó dài quá. Úi dồi ôi, bao nhiêu chương đây. À, cầu ma là 1485 chương. Full rồi. Tiên nghịch cũng là 1976 chương. Full rồi. Tiên nghịch mình đang luyện đến cái chương bao nhiêu đấy. Chương hình như là chương 200 hay bao nhiêu đó. Còn cầu ma thì mình chưa đọc. Nghe cầu ma có vẻ hợp đấy nhá. Hợp giọng ông Thành đấy. Thanh Tuấn Nguyễn. Chúc kênh anh Thành phát triển mạnh nhé. Em bị vợ chửi rồi em đi ngủ đây. À, cảm ơn Nguyễn Thanh Tuấn nha. Chúc Nguyễn Thanh Tuấn ngủ ngon nha. Ôm vợ ngủ thôi. Không ôm tai nghe nữa. Vợ chửi cho. Môi khô tẩy da chết nha. À, tẩy da chết. Tưởng môi khô là cần phải có vitamin G. Cầu ma hay lắm. Mà tiên nghịch cầu ma, ngã dục phong thiên, nhất nhiên vĩnh hằng. Uống nhiều nước. À, nước luôn luôn có bên cạnh. Đọc chuyện này mà không có nước thì chết luôn. Anh ơi, chưa có Mao Sơn Bí Thuật phần 8 à? Mao Sơn Bí Thuật phần 8 mai nha. Ừ, cái ông này nhiều bộ lắm. Tam Thốn Nhân Gian chưa full đâu. Ngã Dục Phong Thiên full rồi nè. Cầu Ma hay nè. Tí đọc thử Cầu Ma xem. Nếu mà hợp thì đọc. Làm bộ tu tiên cho chất. Một bộ Mao Sơn đã chất rồi, giờ đọc một bộ tu tiên. Chất luôn. Ok anh em, chúng ta tạm dừng chương trình livestream tại đây. Mà chúng ta cùng chuyển sang săn ma. Săn con nhà bà ma. Bye bye, Hỏa Dực Phi Phi. Bye bye cả nhà. Ai nghe săn ma thì qua nhà, qua săn ma nha. Dừng bây giờ để mình còn làm một cái background nữa. Thiết kế background. Photoshop. Một ông YouTuber là phải biết rất nhiều thứ. Đó. Cắt ghép âm thanh này. Đó. Chỉnh sửa hình ảnh này. Đó. Photoshop này. Đấy. Ông nào giỏi hơn nữa thì biết cả SEO nữa thì tốt.